Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 403, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vi Thành thật nói, nhìn em và Sương Sương. Triệu Vân Phi nói, anh A Huy, A Thiệu và Sương Sương vẫn luôn xến xúa như vậy. Em đã nói với anh rồi, anh đừng nhìn chằm chằm vào họ như vậy. Sương Sương ra mặt mỏng. Hứa Vi không phản bác. Ừ một tiếng, biết rồi, anh chỉ là đã lâu không gặp A Thiệu, cũng là lần đầu tiên gặp Sương Sương, không nhịn được nhìn nhiều hơn hai lần, không có ý gì khác. Ngoài ra, khi nhìn thấy Sương Sương, Hứa Vi không khỏi nghĩ đến giấc mơ đó. Sương Sương và cô gái trong mơ của anh ấy có chút khác biệt. Ý nghĩ thoáng qua, Hứa Vi không nghĩ nhiều, không chỉ Sương Sương. Ngay cả anh ấy trong mơ cũng rất khác với anh hiện tại. Nhưng giấc mơ đó thực sự rất kỳ lạ. Trương Thu Nguyệt lại có cùng giấc mơ với anh ấy. Ngoài ra, thông tin anh ấy biết được từ trong mơ, những người hoàn toàn xa lạ, trong thực tế thực sự có thể tìm thấy. Nhưng theo điều tra của Trung Thành, người ta vẫn bình an vô sự ở nhà trồng trọt. Về vấn đề này, Hứa Vi không hề lơ là cảnh giác. Theo diễn biến trong mơ, rất nhanh sẽ mở cửa. Đất nước phát triển, đồng thời tình hình hỗn loạn cũng nhiều hơn, tỷ lệ phạm tội cũng tăng cao. Thời kỳ kinh tế kế hoạch, tình hình di chuyển của người dân được kiểm soát chặt chẽ, đi đâu cũng phải có thư giới thiệu, phạm tội không dễ dàng. Theo diễn biến trong mơ, người đó mới xuất hiện vào những năm 80, trước khi bắt cóc con của gia đình họ, đã phạm phải không ít vụ án. Sau đó, cũng bắt cóc không ít trẻ em. Mặc dù cuối cùng người đó đã bị bắt, nhưng rất nhiều đứa trẻ mãi mãi không thể trở về. Hứa Vi vốn chỉ coi đó là một giấc mơ bình thường, nhưng sau khi Trương Thu Nguyệt cũng có cùng giấc mơ, Hứa Vi không thể không nghiêm túc. Lỡ như những chuyện đó thực sự xảy ra, anh ấy không thể đánh cược. Cho đến nay, Hứa Vi vẫn còn hơi nghi ngờ. Giấc mơ đó rốt cuộc là tình huống gì? Có phải là để nhắc nhở anh ấy điều gì không? Anh cả, lần nghỉ phép này anh ở nhà bao lâu? Hứa Thiệu hỏi. Hứa Vi hoàn hồn, ôn tồn trả lời. Nửa tháng, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm. Cố Tiểu Vũ và bà nội Cố giúp bày bát đũa. Cố Sương dẫn đứa trẻ đi rửa tay. Ăn xong bữa trưa, Hứa Vi và những người khác ngồi lại một lúc, sau đó dẫn đứa trẻ rời đi. Cố Sương và Hứa Thiệu tiễn họ đến đầu ngõ. Triệu Vân Phi nói, Sương Sương, cuối tuần tôi lại đến tìm cô chơi nhé. Được, Cố Sương nói, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của anh cả Hứa, đôi mày giãn ra, bên cạnh có vợ con yêu thương bầu bạn. Cố Sương nghĩ đến kết cục của nguyên tác, cong môi, vẫn là hiện tại tốt hơn. Tiễn gia đình ba người họ rời đi, Cố Sương và Hứa Thiệu cũng chậm rãi đi về nhà. Mưa như chút nước, Cố Sương đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa bên ngoài. Vạn Chân Chân đi đến bên cạnh Cố Sương, có chút lo lắng, sao tự nhiên lại mưa thế này? Em không mang ô, Thư Bình có tâm lý rất tốt. Nói, còn một tiết nữa, biết đâu đến lúc đó mưa tạnh thì sao? Cũng đúng, Vạn Chân Chân gật đầu. Tiết học cuối cùng kết thúc, mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, ngược lại còn càng lúc càng lớn. Những người mang ô rất ít, mọi người đều tụ tập dưới mái hiên. Cố Sương nhìn ba người ở cách đó không xa chen chúc dưới một chiếc ô, lắc lư đi trong màn mưa. Càng đi càng xa. Cách Trương,